Chương 196, phá hủy sở nghiên cứu, thượng. Vỡ vụn đi, hoa trong gương, trăng trong nước. Theo người tiến vào hoảng hốt trạng thái, nguyên bản phụ trách tại sở nghiên cứu bên này vũ trang trông coi nhân viên từng cái bất chi bất giác lâm vào huyễn thuật quẳng ngã trên mặt đất. Tê loại năng lực này thật đáng sợ. Y vùn một bên dùng sức chặt chặt phòng hộ một loại, nhịn không được đối S rèn năng lực phát ra một tiếng cảm thán. Hoa trong gương, trăng trong nước, ngụ ý vì trong gương hoa, trong nước mặt trăng, tỉ như vì hư ảo cảnh tượng, hoặc là không thể từ mặt chữ lý giải cái gọi là không linh ý cảnh. Thanh này vũ khí tại S rèn trên tay cơ hồ một đường từ công viên bên kia đi tới, tất cả mọi người kiến thức qua đáng sợ địa phương, nhìn qua người bất chi bất giác đều lâm vào ảo giác. Thậm chí không có chút nào phòng bị không có chú ý tới địch nhân đã từ bên cạnh bước qua, mà chờ lấy lại tinh thần lúc lại sớm đã chậm thôi miên a, Esgen quả nhiên so rất nguy hiểm. A Quốc tránh sau lưng bạch dạ đồng ý gật đầu một cái. Mặc dù Esgen tại công hội bảo hộ cơ chế hạ không cách nào đối cái khác người tạo thành ảnh hưởng. Esgen, đây bất quá là không đáng giá nhắc tới sở trường, dưới mắt chính sự ngược lại là rất trọng yếu, mà lại, càng tại cái này thế giới ngốc lâu. Trực giác của ta liền nói cho ta cái này thế giới xa không có đơn giản như vậy. Bảo trì ôn nhu tiếu dung Esgen đem hoa trong gương, trăng trong nước đừng ở cánh tay về sau, rời đi cái đề tài này, bởi vì hắn không phải không có thử qua, nhưng hiển nhiên tại công hội bảo hộ cơ chế hạ, hoa trong gương, trăng trong nước năng lực không cách nào đối bất luận cái gì một công hội thành viên tạo thành ấn tượng. Tuổi chót sổ, tê không đáng giá nhắc tới sở trường A-ha. Esgen quả nhiên rất khiêm tốn A tỏ gì cổ lúc này cũng không nhịn được mở miệng cười nói. Hoa lạp lạp A, bất quá bây giờ ta nghĩ chính sự quan trọng hơn, bắt đầu đi. Dâu trắng trong mắt lấp lóe qua lăng lệ quan mang, tiến lên trên nắm tay hiện hiện một vòng đánh rách tả tơi hư không vòng sáng, nhắm ngay sở nghiên cứu cửa. Tạ đặc biệt cái này đồ vật lực phòng ngự quá cao ta từ bỏ vẫn là các ngươi tới đi. Y vùn chặt nửa ngày phát hiện cửa nhiều nhất lưu lại mấy cái vết tích. Ý vùn vội vàng cấp dâu trắng tránh ra vị trí. Không thể không nói, nương theo dâu trắng oanh một tiếng tùy tiện xé rách sở nghiên cứu cửa, trong lúc nhất thời khói bụi bay đãng, một bên Ý vùn kia hàng quả nhiên tới chính là khôi hài A xem ra rất nhiều người hoan nghênh chúng ta đây, ai nha ai nha. Gliodas chú ý tới rất nhiều cầm thương vũ trang người, Gliodas mang theo bất cần đời tiếu dung góp chân thuần gì, một giây sau tàn ảnh lướt qua. Nguyên bản đến ngăn cản người từng cái nháy mắt con ngươi phóng đại, quẳng ngã trên mặt đất. Dẹt hoàn mỹ bất quá ta nghĩ chúng ta có thể tách ra, nếu như chúng ta ai dẫn đầu gặp đến ạ sẽ lệ giả tỏ, cu nở dê có thế hảo hảo dạy hắn làm người ỷ vùn phát huy miệng pháo đặc tính, xem ra ỷ vùn dự định tách ra hành động. Bản vương cũng muốn đi đơn độc hành động. Diệu Games không nói nhiều, thân ảnh hóa thành hạt ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Tách ra hiệu suất cũng sẽ càng nhanh một chút. Nô, tựa hồ cái này sở nghiên cứu có mấy cái rất tên kỳ quái. Sai tạ mạ sờ lên đầu, đồng ý tách ra hành động. Cú nở dê tốt. Bạch dạ nhẹ gật đầu, dựa theo bọn hắn loại này đội ngũ phối chế, nếu như không có ma thần vấn đề, cơ hồ đây chính là một trận nghiền ép cho nên tách ra cũng là nhanh nhất. Thuận tiện bạch dạ nhìn thoáng qua mỉ xả cả mỉ cổ to, bạch dạ tạm thời đảm đương lên vẩy nước con đường dần dần từng bước đi đến. Bởi vì tỷ như liền ỷ vùn con hàng này, mặc dù ngoài miệng nói dạy bảo ạ sẽ lệ dạ tỏ làm người, nhưng ạ sẽ lệ dạ tỏ làm LV5 cấp đư NG thứ nhất siêu năng lực giả, tại vệ tựa thao tác năng lực hạ, đoán chừng ỷ vùn thuần túy là bị treo lên đánh ạ sẽ lệ dạ tỏ, dù sao vô hạn phục sinh là một vấn đề, nhưng có thế không thể đụng vào đến ạ sẽ lệ dạ tỏ chính là một cái vấn đề khác. Phía dưới, theo một đám đại lão quang minh chính đại xâm lấn, sở nghiên cứu bên trong bạo phát một trận nghiền ép cấp chiến đấu. Sở nghiên cứu bọn hắn đối thủ thực sự quá mạnh mạnh đến làm người tuyệt vọng, cái này căn bản không phải một cái tầng thứ cấp khác tồn tại. Hỏa lực căn bản vô dụng chỗ, tiêu liền huấn luyện nhất có làm binh sĩ cũng là như thế, thậm chí những cái kia, quái vật, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản. Cho nên sở nghiên cứu bên trong phụ trách kế hoạch kỳ hạ giả gần sự cùng ảo mao mồ hôi lạnh trên trán trải rộng lúc. Bất đắc dĩ cầu trợ ơ một có được màu trắng tóc cùng làn da, con ngươi màu đỏ, mảnh khảnh thân tuyến bên trên mặc cùng ngục giam tù phạm đồng dạng vấn đề nhi đồng, cũng liền nói lần này tuyệt đối năng lực giả tiến hóa nhân vật chính, ạ sẽ lệ giả tỏ phiền phước, biết, không muốn chết liền lăn mở bổ nhiệm tiếp nhận tuyệt đối năng lực giả kế hoạch ạ sẽ lệ giả tỏ đờ ơ y không tại lại bất. Khuất nhìn thoáng qua mà người, bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị giải quyết lần này người xâm nhập. Kỳ hạ dạ gần sẽ cùng ạ mao nhìn xem rời đi nơi này ạ sẽ lệ dạ tỏ mà thở dài một hơi thời điểm. Hai người bọn họ cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ còn hoàn toàn không biết lần này đối mặt rốt cuộc là vật gì. Mặt khác thành phố học viện bên trong dựng ngược người mặc dù phát giác đến bên này xảy ra vấn đề, nhưng lại hoàn toàn không cách nào dùng máy tính minh bạch bên này rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Cũng là cái này thời điểm, bạch dạ cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì, mị xạ cả mị cô tỏ, à quý mấy người các nàng, đến tuyệt đối năng lực giả kế hoạch hoạch tâm mấu chốt địa phương. Không thể không nói, dạ cụ mỏ rủ cả gì năng lực không dùng được đến lười biếng, vẫn là nhìn lén đều phù hợp vô cùng cái này thường xuyên rơi tiết tháo rủ cả gì mụ. Nơi này, ta cho rằng thật sự là ghê gớm đâu. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ngẩng đầu, ánh mắt chiếu tới. Đây là vô số chuyên môn dùng để bồi dưỡng mỉ xạ cả em gái bồi dưỡng kho. Bởi vì đơn giản giải qua, ma cờ ơ mờ cùng tuột cả gạ củ no dẻo gùn, cho nên giả củ mọ dù cả gì rất rõ ràng những này mỉ xạ cả em gái hẳn là thông qua các loại dược vật thu cờ đờ ơ y sinh chữa NG chỉ dùng 14 ngày liền bồi dưỡng được nhân bản thể. Nếu như số lượng không sai, nơi này hẳn là trước mắt toàn bộ mỉ xạ cả em gái. Những người kia cặn bã mỉ xạ cả mỉ cổ tò màu trà con mắt nhìn xem từng cái có mỉ xạ cả em gái chất lỏng bồi dưỡng kho, chiếm cứ toàn bộ sở nghiên cứu không gian thật lớn, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, hồ quang điện từ trên thân lan tràn mà ra vỡ vụn dưới chân mặt đất lưu lại cháy bỏng vết tích. Mỉ xạ cả mỉ cổ tò rất phẫn nộ, điểm ấy không hề nghi ngờ, bởi vì tận mắt nhìn đến nguyên bản tại ký ức phó bản bên trong biết được càng làm cho người ta rung động. Đương nhiên cũng càng khiến người vô pháp tiếp nhận. Mà lại không chỉ như thế, bên cạnh một ít hợp tác giao dịch bên trên rõ ràng QNZ tiêu chuẩn đem mỉ xạ cả em gái tương lai làm quân dụng bán ra kế hoạch. Ngươi cùng hội trưởng đại nhân bắt đầu động thủ đi, nếu có người tới, ân, xin yên tâm giao cho ta. Dạ cụ mỏ rủ cả gì gánh vác lấy ô mặt trời, con ngươi màu tím lộ ra một cái xin yên tâm giao cho ta ánh mắt. Làm người đau đầu khoa học kỹ thuật dù cả gì mụ cho rằng điểm ấy vẫn là ném cho vô lương hội trưởng tốt, so với cái này, đêm tối như thế thích hợp yêu quái hoạt động thời gian, dạ cụ mò dù cả gì đến rất chơ mong đến tột cùng sẽ có người nào dám đến chịu chết đâu vậy liền làm phiền ngươi, dù cả gì muội. Tê vô lương hội trưởng đại nhân thế mà đối cải biến xưng hô cửa.